Hệ thống, xoay người của Uyển Nhi. Chương 282, Phượng Hoàng ở trên, Thượng Thần nằm dưới 14. Gocchuyenaudio.com. Dùng xong bữa tối, Lãnh Thần Duyệt ý muốn sắp xếp phòng khác cho Trần Thiên Mị. Nhưng Uyển Nhi lại dứt khoát không đồng ý, phòng ta còn hai phòng trống. Để hắn và muội muội ta mỗi người một phòng là được rồi. Nếu không thì ta đành gọi Ngọc Liên, đưa ta trở về cung của mình cũng được. Lãnh Thần Duyệt không miễn cưỡng, liền gật đầu, để cho Mật Ly và Trần Thiên Mị ở bên cạnh Uyển Nhi. Lúc này sắc trời đã tối, Uyển Nhi đem hai người trở về phòng, phân chia phòng cho Trần Thiên Mị sát vách với Mật Ly. Mật Ly vừa tới phòng liền cởi bỏ y phục, tắm rửa nàng nhẹ nhàng thở ra. Ai ai, làm người vẫn thực sự tốt hơn nhiều. So với làm hồ ly, Mật Ly đang lăn lộn trong phòng, bỗng nhiên bụng đau quặn, nhổ ra viên yêu đan. Lúc này Mật Ly ngây ngốc nhìn viên ma đan, khôn biết đây là thứ gì. Lãnh Thần Duyệt chuẩn bị nhắm mắt ngủ, liên cảm ứng được yêu khí. Hắn bất giác đi nhanh về hướng phát ra yêu khí, thì yêu khí này phát ra từ phòng của Uyển Nhi. Lãnh Thần Duyệt suy nghĩ, Uyển Nhi và tên đạo sĩ chắc chắn không phải yêu. Vậy chỉ còn Mật Ly mới hóa hình, nhưng rõ ràng từ trước tới nay, Mật Ly luôn ở bên cạnh hắn, không hề phát ra một tia yêu khí nào. Sao hôm nay lại có? Không được, nếu để cho Ngọc Hoàng biết trên thiên giới có yêu khí, nhất định mọi chuyện trở nên xấu hơn. Vốn dĩ hắn không để ý tới Mật Ly cho lắm, nhưng lại xuất hiện yêu khí dưới mí mắt của hắn. Hắn tự không thể mặc kệ được. Lãnh Thần Duyệt thẳng hướng phòng Uyển Nhi mà tới. Lúc này Uyển Nhi đang ngâm mình trong suối nước nóng. Cô là thượng thần, tất nhiên cảm ứng được yêu khí giống như Lãnh Thần Duyệt. Hơi thở tỏa ra mê người. Uyển Nhi nhíu mày, cái này có hơi kỳ lạ. Cô đành hỏi hệ thống. Yêu khí này, không giống bình thường, nó là thứ gì? Tiểu tỷ tỷ chắc đã quên rồi sao? Nữ chính bị thương không thể hóa hình. Nay tỷ lại cho nữ chủ ăn hóa hình đan. Tất nhiên bây giờ đang tự nhả ra yêu đan, nên hơi thở của nữ chủ đều tỏa ra yêu khí. Phải rồi, sao mình lại quên chứ? Trong cốt truyện nữ chủ nhờ có tiên đan của mình, mới có thể hóa thành hình người, còn mang căn cốt tu tiên. Nay cô giúp nửa chủ hóa hình, nhưng bất quá vẫn chỉ là hồ yêu. Không thể nào giống trong cốt truyện được. Như vậy chắc chắn tên Lãnh Thần Duyệt kia, chắn chắn đã sớm nhận ra rồi. Không được, không thể để hắn biết cái gì được. Không suy nghĩ nhiều, Uyển Nhi lập tức mặc y phục vào, nhanh chóng ra khỏi phòng mình. Kết quả Uyển Nhi tới quá trễ. Lúc này Lãnh Thần Duyệt đã đứng trước mặt Mật Ly và Trần Thiên Mị, mang sắc mặt khẩn trương. Uyển Nhi nhíu mày lên tiếng dò hỏi. Các ngươi không ngủ, còn ở đây ồn ào cái gì? Trần Thiên Mị nhìn thấy Uyển Nhi, lúc này vã mồ hôi trên trán còn nhiều hơn. Hắn cố gắng giơ tay phát biểu ý kiến. Tiên nữ, tiểu đạo muốn giải thích về tình hình của Mật Ly cô nương một chút không để cho Trần Thiên Mị nói xong. Lãnh Thần Duyệt lên tiếng đánh gãy. Trên người Mật Ly có yêu khí. Ta phải bắt Mật Ly lại để Ngọc Hoàng biết sẽ thêm rắc rối. Uyển Nhi yên lặng, tới gần Mật Ly, lúc này đang run rẩy sợ hãi. Còn chưa biết chính mình bị cái gì. Cô nhanh chóng lấy yêu đan, đưa cho Lãnh Thần Duyệt, khóe miệng hơi dương lên. Yêu đan này Duyệt Tiên Quân giữ lấy, muội muội ta không có yêu đan, liền trở thành người bình thường, sẽ không khiến Ngọc Hoàng trách phạt. Lãnh Thần Duyệt nhíu mày, dù sao Mật Ly cũng từng là sủng vật của hắn, hơn nữa chưa từng làm việc xấu, thôi thì cho nàng cơ hội sống. Lãnh Thần Duyệt cầm đi yêu đan, trực tiếp xoay người rời đi. Uyển Nhi bất mãn, tên nam chủ này có đi, cũng nê chào hỏi xong rồi đi chứ. Hắn là thượng thần, ngay cả một chút phép tắc cũng không có. Uyển Nhi tức nghẹn, trừng mắt nhìn Lãnh Thần Duyệt rời đi. Hồi sau cô lôi Mật Ly trở vào trong phòng. Trần Thiên Mị thấy vậy cũng vội vã vào theo, đỡ Mật Ly nằm lên giường. Lúc này Uyển Nhi mới lên tiếng. Muội muội, ngươi không sao chứ? Uyển Nhi có chút khẩn trương đánh giá từ trên xuống dưới của Mật Ly. Sợ nàng ta trở lại thành hồ yêu. tới lúc đó không phải uổng phí 5.000 điểm kinh nghiệm của cô hay sao? Mật Ly chớp mắt nhìn Uyển Nhi, cảm thấy trong người rất bình thường, chỉ là thiếu đi cái gì đó mà thôi. Tỷ tỷ, ta bình thường, chắc hẳn sẽ không có chuyện gì đâu. Tỷ tỷ, liệu Lãnh Thần Duyệt có đem muội đi thiêu sống không? Hắn biết muội là hồ yêu. Đáy mắt Uyển Nhi lóe lên diệu kế, nhanh chóng mở miệng, nếu không muội cùng tên tiểu thịt tươi này xuống nhân gian đi. Bất quá hắn thu giữ yêu đan của muội, bây giờ muội chỉ là phàm nhân, hắn sẽ không làm khó dễ muội. Ta là thượng thần khôn thể rời khỏi thiên giới, càng không thể để hai phàm nhân trên thiên giới được. Mật Ly và Trần Thiên Mị vẫn đang ngẩn người, tiếp thu lời Uyển Nhi nói, muội có thể mang theo hắn đi khắp nơi chơi đùa, đi khắp nơi ăn ngon, dù sao tiểu thịt tươi này chịu hoàn tục thú muội, đây là giải pháp tốt nhất hiện nay. Mật Ly nghe Uyển Nhi nói, thấy rất có lý, nàng cũng yêu thích ăn uống, dẫn theo tiểu đạo sĩ kia vui chơi cũng không tệ. Mật Ly hướng Trần Thiên Mị hưng hăng mở miệng, tiểu đạo sĩ, ngươi phải phụ trách với ta, mặc dù ngươi không có bản lĩnh gì, còn hay thẹn thùng, nhưng ngươi phải theo ta suốt cuộc đời này. Uyển Nhi gật đầu hùa theo, muội muội ta nói đúng, nếu ta biết được ngươi đối xử với muội ta không tốt, liền đem ngươi đi hấp. Trần Thiên Mị gật đầu, tiểu đạo nhất định sẽ phụ trách, bảo vệ Mật Ly cô nương thật tốt. Tỷ tỷ thật sự, ngươi không đi theo muội sao? Mật Ly trực muốn khóc, hai hốc mắt hồng hồng. Uyển Nhi tiến lên, ôm Mật Ly vào trong lòng. Ta còn có việc trên thiên giới, khi xong việc ta sẽ xuống nhân gian tìm muội, nhớ phải cẩn thận, giữ gìn sức khỏe cho thật tốt, ta cũng chú ý tới sức khỏe của mình. Mật Ly không quá miễn cưỡng, dù sao hai người biết nhau không lâu, mỗi người đều có hoàn cảnh khác nhau. Mật Ly gật đầu, được, ta nghe lời tỷ tỷ, tỷ phải bảo trọng. Trần Thiên Mị thân thủ không tồi, hắn cũng biết sơ qua pháp thuật đơn giản, chắc chắn hai người sinh hoạt dưới nhân gian sẽ không sao. Uyển Nhi mỉm cười, phất tay lên liền hiện ra đám mây ngũ sắc, đưa Mật Ly và Trần Thiên Mị biến mất trước tầm mắt của cô. Bây giờ Uyển Nhi mới thở ra một hơi, nữ chủ đi rồi xem như đã hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ. Bây giờ chỉ còn soát đầy hảo cảm với tên Lãnh Thần Duyệt kia mà thôi. Lão nương cảm thấy, cuộc sống này tốt đẹp không ít, vẫn nên ngủ trước mai dậy sẽ được ăn ngon. Tiểu tỷ tỷ không thể suy nghĩ cái khác được sao? Ăn ăn mở miệng ra là ăn. Uyển Nhi mặc kệ hệ thống đang lãi nhãi bên tai, cô chùm kín chăn nhắm mắt ngủ ngon lành. Cách chương.